Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nấu bún cay luận anh hùng. Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng băng trà cuộc chiến, giống như tại phương Bắc có chút không thuận lợi, Cảnh Trung nói. Tống Duy Dương nói, chưa từng có cái gọi là băng trà cuộc chiến, đều là Húc Nhật Thăng lăng xê ra tới. Bọn hắn tại cọ Hỷ Phong tin tức nhiệt độ, nếu như không có Hỷ Phong băng trà khai hỏa danh khí, Húc Nhật Thăng theo trong ngân hàng đều không pháp lại cho vay. Càng không khả năng có tiền trắng trợn khuếch trương đại quy mô. Cảnh Trung nói, nhưng Húc Nhật Thăng xác thực, hơn nữa tại phương Bắc trong đại thành thị bán được so Hỷ Phong băng trà rất tốt. Tống Duy Dương cười nói, chúng ta có thể tính toán bút sổ sách, Húc Nhật Thăng cho ra tiêu thụ phản lợi cao nhất là 40%. Lại ném đi kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, cất giữ, thu thuế để thành phẩm. Người cảm thấy còn có thể kiếm tiền ư, bán bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Nhưng Húc Nhật Thăng trước tiên có thể chiếm lĩnh thị trường. Lại tiến hành điều chỉnh, Hỷ Phong ý định ứng phó như thế nào? Cảnh Trung hỏi. Nhìn hắn khởi cao lầu, nhìn hắn yến khách mời, nhìn hắn lâu sụp. Tống Duy Dương cười nói, đây là hoa đào phiến ở phía trong câu. Tống lão bản ưa thích cổ đại văn học. Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, đều là sách giải trí, tùy tiện nhìn xem. Vậy ngươi thích nhất vị nào văn học gia hoặc nhà tư tưởng? Cảnh Trung phòng vấn phương thức phi thường khiêu thoát nhanh nhẹn, nghĩ đến đâu nhi hỏi chỗ nào, trở về lại tổng kết sửa sang lại. Thái Tổ, Tống Duy Dương nói, Thái Tổ. Cảnh Trung hơi có chút kinh ngạc. Tống Duy Dương gật đầu nói, Mao Tuyển, ta đọc một lượt nhiều lần, lợi hại. Cảnh Trung nói. Tống Duy Dương cười nói, nếu quả thật có cái gì băng trà cuộc chiến, cái kia Hỷ Phong cùng Húc Nhật Thăng ai thắng ai bại, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định, cái này theo Mao Tuyển bên trong có thể nhìn ra. Cảnh Trung bưng tiểu sách vở hỏi, như thế nào rằng? Tống Duy Dương nói, Thái Tổ quân sự lý luận có cái trọng yếu nguyên tắc, thì phải là chiến tranh sơ kỳ muốn xác định tốt lộ tuyến cùng mục tiêu. Sơ kỳ tuyển đúng rồi, còn lại chỉ là chấp hành vấn đề. Sơ kỳ chọn sai rồi, chiến thuật chỉ huy càng lợi hại, cũng chỉ là tiểu thắng mà thôi. Phương Tây chứ danh quân sự nhà lý luận Clausewitz cũng nói, chiến tranh sơ kỳ phạm phải sai lầm đem vô pháp uốn nắn. Người cảm thấy Húc Nhật Thăng phạm vào nào sai lầm? Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, đầu tiên, quân đội của bọn hắn xây dựng tựu sai đắc không hợp thói thường. Húc Nhật Thăng vốn chỉ là cái kinh doanh xã, một mực cùng nông dân liên hệ. Công ty của bọn hắn nồng cốt đại bộ phận là nông dân. Ta không phải nói nông dân không tốt, hiện tại một ít thành công xí nghiệp gia cũng là nông dân xuất thân. Mẹ của ta cũng là điển hình nông dân, nhưng là, đương làm một nhà công ty cao cấp tầng quản lý đại bộ phận là nông dân thời điểm. Như vậy này nhà công ty ánh mắt, ý thức cùng hành vi phương thức thì có cực lớn cực hạn. Mặc dù Húc Nhật Thăng có thể lớn lên, những này nông dân có thể cùng mà vượt công ty phát triển bước tiến ư? Cảnh Trung nói. Kiêu ngạo về sau, có thể tiến cử tốt đẹp nhân tài. Tống Duy Dương lắc đầu nói, không có tác dụng đâu. Quy mô càng lớn, càng khó quay đầu. Nếu như Húc Nhật Thăng kiêu ngạo tiến cử nhân tài, cái kia những người tài giỏi này làm như thế nào định vị nếu để cho nhân tài làm tầng giữa kẻ quản lý? Cái kia quyết sách có lẽ hay là lão nhân, không hề có tác dụng. Nếu để cho nhân tài làm cao quản, cái kia trước kia nguyên lão làm sao bây giờ chính mình bên trong muốn trước đánh nhau? Trong lịch sử, bởi vì Húc Nhật Thăng bên trong quản lý hỗn loạn, rốt cục quyết định tiến cử ưu tú nhân tài. Một hơi đào 30 tiến sĩ, trên tiến sĩ cùng cao cấp công trình sư. những người này tất cả đều là cố chấp đến bạo phát cao thủ. Trước kia tại Coca-Cola đại công ty nhậm chức, thậm chí có một người là Coca-Cola khu Trung Quốc tiêu thụ chủ quản. Nhưng kết quả đâu rồi? Lập tức lâm vào bên trong quyền lực đấu tranh. Các nguyên lão khắp nơi xem những này ưu tú nhân tài không vừa mắt. Ưu tú nhân tài cũng hiểu được những lão gia hỏa kia vướng bận nhi. Công ty quản lý trở nên so trước kia càng thêm hỗn loạn. Nếu như không tiến cử ưu tú nhân tài, Húc Nhật Thăng còn có thể sống lâu vài năm. Cảnh Trung hỏi, còn gì nữa không? Tống Duy Dương nói. Tiếp theo, Húc Nhật Thăng chiến lược phương hướng có vấn đề. Bọn hắn hiện tại liều lĩnh cùng Hỷ Phong đoạt thị trường. Thậm chí là tự sát thức công kích. Cái này hoàn toàn không cần phải. Trà đồ uống tại Trung Quốc thị trường là chỗ trống. Hoàn toàn còn có thể nhiều hơn nữa dung nạp mấy nhà xí nghiệp hòa bình phát triển. Húc Nhật Thăng càng muốn chơi đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000 xiếc. Bọn hắn làm như vậy, có lẽ có thể làm cho Hỷ Phong hơi chút không thuận. Nhưng vô pháp động Hỷ Phong căn bản. Hiện tại loại khi này, hẳn là vững bước phát triển bản thân, xây dựng tốt đoàn đội cùng con đường. Đánh cho đầu rơi máu chảy có ý tứ ư? Cảnh Trung hỏi. Hỷ Phong lựa chọn là cái gì? Tống Duy Dương nói. Hỷ Phong căn bản là không có coi Húc Nhật Thăng là thành đối thủ. Địch nhân của chúng ta hẳn là Coca-Cola cùng Pepsi-Cola. Hiện tại tựa như thời kỳ kháng chiến, quỷ xâm lấn, nên vậy nhất trí đối ngoại. Quân phiệt trong lúc đó không nên tự giết lẫn nhau. Người thật giống như đối ngoại tư rất căm. Thù, Cảnh Trung nói. Tống Duy Dương nói, Trung Quốc cải cách cởi mở chỉ có hơn 10 năm thời gian. Thật giống như một đứa con nít, mà những kia đầu tư bên ngoài nhưng lại thân thể khỏe mạnh đại nhân. Hiện tại Tràng Hán xông vào gia môn, đem bả nguyên một đám hài nhi bóp chết tại trong trứng nước. Ta có thể không căm thù ư, Cảnh Trung nói. Nhưng đầu tư bên ngoài cũng mang đến tiên tiến kinh nghiệm cùng khoa học kỹ thuật. Kinh nghiệm cùng kỹ thuật cũng có thể chậm rãi học. Người nước ngoài không biết hảo tâm dạy cho chúng ta. Tống Duy Dương nói. Cảnh Trung hỏi, người chuẩn bị như thế nào chống cự đầu tư bên ngoài? Tống Duy Dương nói. Chăm chú làm xí nghiệp, chăm chú làm sản phẩm. Chỉ đơn giản như vậy, Cảnh Trung kinh ngạc nói. Vậy là đủ rồi. Tống Duy Dương nói, đầu tư bên ngoài cũng không đáng sợ. Người ngoại quốc kỳ thật không biết Trung Quốc thị trường. Chúng ta tại bản thổ tác chiến có tự nhiên ưu thế. Cảnh Trung nói, cái nào cũng được Nhạc Thủy Chìm Bảy Quân giải thích thế nào Trung Quốc đồ uống thị trường thoáng. Cái tựu rơi vào tay giặc đại nửa bên Giang Sơn. Tống Duy Dương hỏi lại, nếu như cái kia bảy đại nhãn hiệu đều là tư doanh. Có khả năng xuất hiện loại sự tình này ư? Coca-Cola cùng Pepsi-Cola từ lúc hơn 10 năm trước đã nghĩ đánh vào Trung Quốc thị trường, nhưng một cái thiên phủ nhưng Nhạc Tựu đem bọn họ đánh cho răng rơi đầy đất. Cảnh Trung cười nói, vấn đề này không có phương tiện nói tỉ mỉ, có lẽ hay là tâm sự chính ngươi. Nghe nói Thiên Chỉ Hạc cái kia bài hát là ngươi tự mình ghi, ta liền cho viết ca từ. Hừ một chút cơ bản giai điệu, nhịp điệu, Tống Duy Dương nói, người rất ưa thích âm nhạc, Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, ưa thích ca hát, cũng ưa thích nghe ca nhạc. Cảnh Trung hỏi, ưa thích nào ca sĩ? Tống Duy Dương nói, khoác trên vai đầu sĩ, Thương Hoa, Beyond, Báo Đen, lão thôi cũng coi như một cái, đều là nhạc rock, Cảnh Trung cười nói. Người trẻ tuổi nên nhạc rock một ít. Tống Duy Dương nói. Cảnh Trung nói. Gần đây nghe bằng hữu nói. Có một thủ ngồi cùng bàn ngươi. Rất không tệ. Làm sao ngươi xem sân trường dân giao. Ngồi cùng bàn ngươi. Đã muốn phát đĩa nhạc sao? Tống Duy Dương hỏi. Còn không có. Nhưng Kinh Tân Khu đã tải truyền sướng. Cảnh Trung nói. Tống Duy Dương ý định đem bài hát này quảng cáo bản quyền nắm bắt đến. cười nói, sân trường dân giao rất không tệ, nhưng không phải đặc biệt ưa thích. Nhạc rock bao hàm mấy cái gì đó càng nhiều một ít. Người sẽ không có tiểu tư tư tưởng, cảnh. Trung hỏi, tiểu tư là cái gì có thể ăn ư? Tống Duy Dương nói. Cảnh Trung cười nói, bởi vì ngươi mới 18 tuổi, còn là một đệ tử. Tại trong ấn tượng của ta, 18 tuổi nên vậy đọc thơ ca, đàm văn học, yêu âm nhạc, có tiểu tư lãng mạn ôm ấp tình cảm. Tống Duy Dương nói, mục tiêu của ta là đại nhà tư bản, cho nên có nên không qua giai cấp tiểu tư sản cuộc sống. Ha ha ha, Cảnh Trung cười to vài tiếng. Ngươi rất đặc biệt, cùng bạn cùng lứa tuổi không giống với, cũng cùng những thứ khác xí nghiệp ra không giống với. Tống Duy Dương nói, ta sống thành tự chính mình là được rồi. Tại sao phải theo chân bọn họ đồng dạng? Cảnh Trung tại tiểu sách vở thượng viết xuống, tuổi trẻ, nhuệ ứng 10 phần, bộc lộ tài năng, đám từ ngữ. Tiếp tục hỏi, làm sao ngươi đánh giá đương kim nổi danh xí nghiệp gia môn? Đều có ai? Tống Duy Dương nói. Nhà giàu nhất Mưu Kỳ Trung. Cảnh Trung nói. Tống Duy Dương nói. Hắn là hỗn loạn niên đại lùm cỏ anh hùng. Là đặc thù thời đại kết quả. Một khi Trung Quốc thị trường đi về hướng tự động hóa, nên là Mưu Kỳ Trung chào cảm ơn thời điểm. Ngắn gọn, sáng tỏ, thấu triệt. Cảnh Trung không khỏi lại nâng lên đối với Tống Duy Dương đánh giá. Hỏi, cái kia sử dụng trụ nì, Tống Duy Dương nói. Doanh tiêu thiên tài, buôn bán tinh anh, chính tại tìm chết, muốn chết, Cảnh Trung kinh ngạc nói. Làm cái gì không tốt, càng muốn ở phía sau làm bảo vệ sức khỏe phẩm. Tống Duy Dương nói, làm bảo vệ sức khỏe phẩm có vấn đề ư? Nước ngoài cũng có bảo vệ sức khỏe phẩm. Cảnh Trung hỏi, Tống Duy Dương nói. Làm bảo vệ sức khỏe phẩm đương nhiên có thể, nhưng không nên ở phía sau làm, hơn nữa là đem hết toàn lực đi làm. Hiện tại bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường không có bất kỳ quy phạm. Những kia bán bảo vệ sức khỏe phẩm một cái so một ra cách, sớm muộn gặp chuyện không may, đến lúc đó cả bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường đều muốn sụp đổ. Thượng đế dục khiến người tử vong. Tất nhiên đồng tiền hắn điên cuồng. Hiện tại bảo vệ sức khỏe phẩm công ty tự điên cuồng. Ta không sợ đắc tội ai. Điểm danh phê bình 3 cây. Mượn chữa bệnh xuống nông thôn thủ đoạn. Lừa gạt cả thôn nông dân uống 3 cây khẩu phục dịch. Hút sạch nông dân tiền mồ hôi nước mắt không nói. Còn làm cho một ít nông dân có bệnh không nhìn tới thầy thuốc. Việc buôn bán phải có cơ bản lương tâm. Không phải như vậy đùa. Người thực cảm thấy bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường muốn sụp đổ, Cảnh Trung hỏi. Tống Duy Dương nói, hiện tại toàn dân tin tưởng bảo vệ sức khỏe phẩm. Nếu như liên tiếp bộc ra bảo vệ sức khỏe phẩm ăn người chết tin tức. Người nói người tiêu thụ hội nghĩ như thế nào? Bọn hắn hội quảng đi tất cả bảo vệ sức khỏe phẩm. Cảm thấy bán bảo vệ sức khỏe phẩm tất cả đều là lừa đảo. Tiếp qua vài năm, bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường thật sự sụp đổ rồi. Sụp đổ đắc rối tinh rối mù, sử dục trụ dựa vào bán não bạch kim Đông Sơn tái khởi. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy hắn không có khả năng thành công. Bởi vì Trung Quốc bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường ở vào nhất tiêu điều thời đại. Mà sử dục trụ thiên tài ở chỗ. Hắn từ bỏ bảo vệ sức khỏe phẩm bảo vệ sức khỏe công năng. Đại lực tuyên truyền bảo vệ sức khỏe phẩm quà tặng tác dụng. Vì vậy tại không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống nhanh chóng gặp may. Cảnh Trung cười nói, cái kia 3 cây, Phi Long, Nhạc Bách Thị chúng ta sẽ không nói chuyện. Đều là bảo vệ sức khỏe phẩm. Đánh giá thoáng một tí hy vọng tập đoàn Lưu Thị huynh đệ. Lưu Thị huynh đệ là Trung Quốc dân, doanh xí nghiệp điển hình nhân vật. Tống Duy Dương nói, vì cái gì như vậy rằng, Cảnh Trung nói, ta Thủy Ung cho rằng, xí nghiệp gia không chỉ có muốn chính mình phát tài, càng nên vậy đối với xã hội có cống hiến. Tống Duy Dương nói, hy vọng tập đoàn chuyên làm thức ăn. gia súc sinh ý, bọn hắn trợ giúp rất nhiều nông dân kiếm tiền, cũng thôi động Trung Quốc chăn nuôi nghiệp phát triển. Như vậy công ty, ta chúc phúc bọn hắn kiêu ngạo làm cường, kiên trì lương tâm của mình, tranh thủ làm ra rất tốt sản phẩm. Kỳ thật, Lưu Thị huynh đệ tại 3 năm trước đây sợ tới mức đái ra quần. Rét tháng 3, bọn hắn thậm chí tuyên bố muốn đem công ty đưa cho quốc gia. Cho đến 92 năm tuần mới rốt cục an tâm kinh doanh. Cảnh Trung còn nói, vạn triều lỗ lão bản nì, chúng ta đây là đang nấu bún cay luận anh hùng ư, Tống Duy Dương cười nói. Cảnh Trung nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Tống Duy Dương nói, lỗ lão bản là trời sinh xí nghiệp gia, khôn khéo, cẩn thận, lớn mật, dám đánh dám hợp lại, khứu giác linh mẫn, với tư cách thương nhân, trên người hắn cơ hồ không có khuyết điểm, ta nên vậy hướng hắn học tập. Cảnh Trung nói, vạn khoa Vương Thạch đầu nì, Vương Tổng lần này nhanh bị hù chết. Tống Duy Dương nói, thiếu chút nữa sẽ chết thấu. Cảnh Trung nói, ngay tại mấy tháng trước, Trung Quốc bạo phát lần đầu tiên cổ đông cùng ban giám đốc chiến tranh. Một nhà nắm giữ vạn khoa 6% cổ quyền công ty chứng khoán. Liên hợp giữ lấy 10% cổ quyền mà lại người quản lý 60% quốc hữu cổ quyền cổ đông. Còn thuyết phục hơn 10 người tiểu cổ đông. Cùng một chỗ hướng Vương Thạch Đầu chỗ đại biểu ban giám đốc đột nhiên làm khó dễ. Vương Thạch Đầu chỉ có 2 giờ phản ứng thời gian, một số gần như tử cục, hắn hợp tung liên hoành, phân hóa tan rã, thủ đoạn tinh diệu, cuối cùng bắt lấy chứng khoán công ty không tuân theo quy định lỗ thủng. Nhất cử lấy được thắng lợi, một lần nữa đoạt lại đối với vạn khoa tập đoàn quyền khống chế. Tống Duy Dương cười nói, Vương Tổng nếu như có thể hấp thụ lần này giáo huấn, mới có thể đủ lại để cho vạn khoa dục hỏa trùng sinh. Hiện tại vạn khoa thật sự quá rối loạn, nhưng bất kể thế nào nói, Vương Tổng lần này thao tác có thể trở thành kinh điển buôn bán án lệ. Hắn để cho ta tự đáy lòng bội phục. Kiện lực bảo lý lão bản nì, Cảnh Trung nói. Tống Duy Dương lắc đầu nói, kỳ thật hết thảy không có tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách quốc hữu tính chất xí nghiệp. Ta đều không muốn làm bất luận cái gì đánh giá, bởi vì không chừng ngày nào đó tự bán cho đầu tư bên ngoài rồi. Không chừng ngày nào đó sẽ đem người cầm lái cho sao. Hai Lê hiện tại lợi hại như vậy, nhưng mấy năm trước Vạn Bảo lợi hại hơn. Đặng Tổng chỉ dùng 4 năm thời gian sẽ đem Vạn Bảo theo một cái chỉ có 100 nhiều người thiệt thòi tổn hại xưởng nhỏ, làm thành giữ lấy cả nước tủ lạnh 40% số định mức xí nghiệp lớn. Còn bị thể sửa ủy xác định vì cả nước xí nghiệp hình thức đầu tư cổ phần cải cách tứ đại thí điểm. Tập đoàn một trong, kết quả đâu rồi? Thượng cấp đột nhiên phái một cái nhà máy quan lớn xuống, còn đút 24 gia lỗ lã xí nghiệp nhà nước giao cho Vạn Bảo liên doanh. Hiện tại trên thị diện đã muốn không thấy được Vạn Bảo tủ lạnh bóng dáng. Người thật đúng là dám. Nói, Cảnh Trung cười khổ. Tống Duy Dương nói, có cái gì không dám nói. Dù sao ngươi không dám đưa tin đi ra. Cảnh Trung vui mừng mà nói, vậy chúng ta cũng không nói kiện lực bảo. Hai Lê, cho thanh âm những thứ này. Nói ninh, y phục của hắn mấy năm này bán rất khá. Người thật đúng là muốn nguyên một đám hỏi xong. Tống Duy Dương cười ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.